Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, biểu lộ, Lý Quả bị lời của hắn giật mình một thân nổi da gà. Nhưng khi thấy hắn u buồn cùng cô đơn lúc, cường ngạnh tâm không tồn tại mềm nhũn một chút, ngay cả mang ngữ khí cũng khá khởi đến, ta không thích ngươi, cho nên ngươi sau này biệt tới, Quả Quả, ngươi cho ta một cơ hội a. Ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn, Mặc Nhật Tỷ khuôn mặt tuấn tú tràn ngập thương tâm. Chăm chú truy ở phía sau của nàng, cấp thiết nói, hắn còn là lần đầu tiên như vậy truy nữ hài tử đâu. Nhân loại đều là lấy phương thức như thế theo đuổi đối phương. Thực sự là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực a. Chiếu hắn nói, không muốn, cường thượng, Lý Quả bị hắn đuổi theo mông chạy. Hơn nữa trong túc xá hai nữ nhân chính mất hứng nhìn nàng. Đỏ mắt vô cùng, làm cho trong lòng nàng có chút không thoải mái cùng khổ sở. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn lại theo ta. Cầm ngươi xà, đi nhanh lên, nàng chưa bao giờ bị người như vậy truy quá. Tương khi không có kinh nghiệm, nhưng như vậy ghét bị người ép buộc, lệnh nàng thập phần mất hứng. Tình yêu vốn phải là kiện cao hứng cùng vui sướng sự tình, thế nhưng hiện tại nàng không có nửa phần vui mừng. Mặc Nhật Tỷ lúc này ngoạn nghiện, cảm thấy đùa nữ nhân này kỳ thực rất có ý tứ. Hơn nữa cái khác ba nữ nhân kia dương dương mắt hổ biểu tình. Trong lòng hắn thoải mái hơn, kia không tiếc đi, Quả Quả, nhìn, hoa hồng đại biểu trái tim của ta, hắn không biết đánh kia học được nhất chiêu. Mãnh nghĩ khởi còn vẫn ôm kia một bó to hoa, lập tức phủng đến trước mặt nàng, mặt dày mày dạn, hồng sán sán hoa tươi xinh đẹp lại chói mắt, Lý Quả bị ngăn chặn, có chút không biết phải làm sao. Quả Quả, đừng nóng giận, ta hướng các nàng xin lỗi, có được không? Mặc Nhật Tỷ cấp tốc đem hoa nhét vào trên tay của nàng. Sau đó hướng phía Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình hai người đi đến. Lúc này bị ép ôm hoa tươi Lý Quả trợn tròn mắt, mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn thực sự hướng phía các nàng mà đi. Không biết thế nào thậm chí có một chút chờ mong. Xin lỗi, ta là thật tâm thích Quả Quả, không phải cố ý muốn tổn thương của các ngươi. Mời các ngươi tha thứ chúng ta, Mặc Nhật Tỷ vẻ mặt thành khẩn. Nho nhã lễ độ xin lỗi, kia phân làm cho các nàng thoạt nhìn chân thành cảm tình. Làm cho các nàng càng phát ra đố kỵ, hâm mộ. Hà Ngân Tiểu đem đầu xoay qua bên cạnh, làm như không thấy. Vu Tú Tình liếc mắt nhìn nàng, vừa liếc nhìn bên người Hà Ngân Tiểu, mới lộ ra một chút khách khí mỉm cười. Chuyện của các ngươi cùng chúng ta không quan hệ a, không có tha thứ bất tha thứ. Hết chương.